Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, đại bài hàng lâm. Đám phóng viên đặt câu hỏi La Mạch, vấn đề muốn đối lập nhẹ nhàng rất nhiều. Chỉ ít không sẽ cùng đặt câu hỏi Châu Tấn như thế. Thường xuyên sẽ ở bên trong trộn lẫn lấy một chút bẩy dập hoặc là cái quái gì. Đám phóng viên đối với La Mạch phỏng vấn cũng không phải qua loa. Trên thực tế, nếu như là La Mạch lần thứ nhất tham gia công ty hoạt động lúc ấy, rất nhiều ký giả nhắc tới hỏi La Mạch, đây chẳng qua là thu tiền. Nhưng bây giờ, bọn họ nhưng là thật đối với La Mạch cảm thấy rất hứng thú. Dù sao, gần đây La Mạch thế nhưng là quyền thế mạnh một cái tân tinh. Hắn bằng vào binh lính đột kích gặp may, lại tại gần nhất sáng tác bài hát ca hát để cho mình danh khí không ngừng tăng lên. Còn viết tiểu thuyết phát triển nghiệp vụ, danh khí càng lúc càng lớn. Vừa vặn lúc này phấn đấu cho La Mạch gần đây gặp may lại tăng thêm một phần nhiên liệu. Thế là, La Mạch đám lửa này liền tại làng giải trí ầm ầm đằng không mà lên. Đưa tới vô số người kinh ngạc cùng tán thưởng. Đám phóng viên cũng rất tình nguyện đến hỏi La Mạch những vấn đề này. La Mạch, người đối ngươi cái này album mới có cái gì mong đợi a? Đám phóng viên hỏi được còn tính là trung quy trung củ. Loại vấn đề này trả lời đắc tội với người hoặc là cái quái gì vẫn là rất khó. Nhưng cần hồi đáp sáng chói cũng rất khó. Mong đợi, La Mạch hơi hơi trầm ngâm. Sau đó mỉm cười nói. Ta đương nhiên hy vọng cái này album đại bán. Có thể cho ta gần nhất trả lao động một lần khá vô cùng hồi báo. Bất quá bây giờ nói những này đều quá sớm. Tình huống cụ thể dù sao không phải là ta nói ra, mà chính là chuyện phát triển. Bởi vậy, ta chỉ có thể nói thuận theo tự nhiên, hy vọng rất tốt. Câu trả lời này hoàn toàn chính xác không tính sáng chói, nhưng cũng làm cho người cảm thấy rất là thỏa đáng. Đón lấy, có ký giả đã hỏi tới một cái có chút tương đối phát tán tính vấn đề. La Mạch, gần nhất ngươi có thể nói là loay hoay túi bụi, tự viết ca, ca hát, chuẩn bị album mới, hơn nữa còn tự viết một bản tiểu thuyết. Năng lượng cùng chúng ta nói một chút ngươi vì sao lại có nhiều như vậy sự tình làm đây? Đây là hỏi La Mạch vì sao lại phát triển ra nhiều như vậy phương diện nghiệp vụ ấy nhỉ? La Mạch cười nói, trên thực tế, ta gần đây bận rất nhiều sự tình cũng không phải là gần nhất mới tâm huyết dâng trào. Tỉ như do ta viết ca. Ta cái này mấy bài hát tốt nhiều cũng là cao trung đến lớn tiết học viết dùm thành. Bao quát tiểu thuyết cũng là như thế. Cho nên bây giờ, ta có thể nói là đang ăn khi đó vốn ban đầu đi. Câu trả lời này để cho mọi người có chút bất ngờ. Không nghĩ tới La Mạch là từ lúc kia liền bắt đầu chuẩn bị những thứ này. Chỉ bất quá, những vật này tất cả đều là La Mạch làm ra. Đây thật là để cho người ta cảm thấy có chút bất ngờ. Mà lại là sớm như vậy liền bắt đầu làm. Chuẩn bị bắt đầu. Với lại, nghe hắn cao trung cùng đại học thời đại, tựa hồ thì có một chút tài hoa. La Mạch, về sau đối với khúc hát của ngươi hát sự nghiệp, ngươi có nhiều quy hoạch đâu? Đám phóng viên đặt câu hỏi vấn đề này. Cực kỳ hiển nhiên bọn họ hỏi vẫn là La Mạch xử lý như thế nào diễn nghệ cùng ca sướng hai loại sự nghiệp vấn đề. La Mạch khẽ gật đầu, nói tiếp đi, là như vậy, tuy nhiên ta gần nhất cũng ở đây ca hát, cũng ở đây sáng tác bài hát, thậm chí ta còn viết một bản tiểu thuyết, nhưng ta khả năng vẫn là sẽ càng thiên hướng về mình diễn nghệ sự nghiệp. Dù sao đó là ta mới bắt đầu thời điểm ngay tại theo đuổi, với lại cũng sẽ trường kỳ kiên trì. Đang trả lời rồi rất nhiều các ký giả cái vấn đề về sau. Hôm nay ca khúc mới buổi họp báo trên cơ bản cũng đã chấm dứt. Sau cùng một hạng là ký tên đem bán đĩa nhạc. Cái này khâu cũng có thể nói là nhằm vào đến đám fan hâm mộ một lần phúc lợi. La Mạch đối đãi fan từng bước cũng có thuộc về mình kinh nghiệm. Bây giờ đối mặt cuồn cuộn mà đến đám fan hâm mộ, cũng phủ lên thông thạo nụ cười. Chuẩn bị kỹ càng đồ vật của mình. Bắt đầu ký thụ. La Mạch cái này album định giá là 36 nguyên. Cái giá tiền này kỳ thực cũng không tính là tiện nghi. mà hiện trường ký thụ thì là muốn 51 tấm. Nhưng tới chỗ này fan đã có cơ hội tìm được La Mạch ký tên đĩa nhạc. Đương nhiên sẽ không cứ thế mà đi. Cho nên La Mạch ở chỗ này ký thụ rồi hơn 600 tấm album. Bận rộn tiếp cận hơn 2 giờ. Tuy nhiên đây cũng là đáng giá. Chỉ ít, La Mạch từ giờ trở đi. Hắn tờ thứ nhất album đã có hơn 600 tấm lượng tiêu thụ. Trên thực tế, You Exist In Me song trong tiếng hát của anh lúc này đã có rất nhiều tiêu thụ ngạch. Những này tiêu thụ ngạch cũng không phải là chính thức tại thực thể cửa hàng trong tiêu thụ. Ban đầu là ở trên mạng công khai đem bán. Trên net công khai đem bán bên trong. La Mạch album mới chủ yếu tại mấy cái tương đối lớn mua qua internet sách. Ghi âm và ghi hình chế phẩm làm chủ trên website đem bán. Cho đến trước mắt, đặt trước đơn đặt hàng là tiếp cận 2 vạn tấm. Trên thực tế, cái này 2 vạn tấm dự định lượng. Trên cơ bản liền đầy đủ La Mạch hoàn thành lần này quyết định mục tiêu. Album mới đem bán. Từ trước mắt đến xem. Tình thế khả quan. La Mạch ở nơi này album bên trên. Khẳng định có thể thu hoạch được rất nhiều vật mình muốn. Dù sao, trên internet bán trước liền đã có nhiều như vậy bán trước lượng. Đến trong hiện thực, cái số này khẳng định còn cao hơn một chút. Ở nơi này chút đều sau khi hoàn thành. La Mạch lắc lắc mình có chút chua tay. Sau đó chỉnh sửa một chút y phục của mình cổ áo. Đem chính mình toàn thân trên dưới y phục cái gì làm cho tương đối thỏa đáng. Mới từ đi bên này xuống dưới. La Mạch mới vừa đi xuống đến. Chu Tư Triều liền đi tới La Mạch bên người. Cười nói. Tạm thời không có chuyện gì khác tình. Hôm nay trên cơ bản có thể nghỉ ngơi. La Mạch gật đầu một cái. Dạng này buổi họp báo kỳ thật vẫn là rất mệt mỏi. Bận rộn mấy giờ hạ xuống. Hắn muốn đi ăn một chút gì. Chậm rãi tinh thần. Không sai biệt lắm thì cũng nên đi về nhà ngủ. Nhưng ở lúc này, Chu Tư Triều lại mang theo vài phần ám chỉ nói với La Mạch. A Mạch, Châu Tấn còn chưa đi sao? Lúc này còn ở lại chỗ này bên hậu trường. Nàng còn chưa đi. La Mạch trong lòng có chút kỳ quái. Không biết Châu Tấn vì sao hiện tại cũng còn lưu lại nơi này. Vốn là nàng hôm nay bất thình lình tới đều để người có chút không đoán ra. Bây giờ còn chưa đi. Càng làm cho La Mạch cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng hắn tỉnh bơ nói. Cũng tốt. Vậy ta đi qua nhìn một chút nàng. Chu Tư Triều nhẹ gật đầu. Hắn đến thông chi La Mạch mục đích không ngoài cũng chính là cái này. La Mạch vừa cùng Chu Tư Triều nói chuyện phiếm một bên sau khi đi tới đài. Châu Tấn lúc này đang xem một quyển sách. Tuy nhiên nàng tự hồ không phải cực kỳ đầu nhập bộ dáng. Rất nhanh liền cảm giác được La Mạch đi tới. Ngẩng đầu hướng về phía La Mạch cười cười. Nói, ngươi qua đây. Buổi họp báo sự tình toàn bộ làm xong. Chuẩn bị xong rồi. La Mạch cười nói. Vốn là cũng không có quá nhiều chuyện. Ra một album. Cũng là tiểu đà tiểu nháo. Châu Tấn cười nói. Này làm sao là tiểu đà tiểu nháo. Người gần đây mấy bài hát ta cũng đều là nghe. Thật không nghĩ tới ngươi còn có tài hoa như vậy. La Mạch nói. Cảm ơn khích lệ. Bất quá. Hôm nay cái này buổi họp báo. Ta cảm thấy nhanh chóng tỉ đến mới là lớn nhất sự tình. Cái này cần để cho ta có bao nhiêu bồng tất sinh huy nha. La Mạch đây là mang theo nịnh hót cảm giác. Đồng thời cũng thăm dò thoáng một phát. Thăm dò xem Châu Tấn có thể hay không đem nàng tới chỗ này mục đích thật sự nói ra. Bồng tất sinh huy. Người cũng đừng thổi phồng. Châu Tấn cười nói. Chính ngươi cũng là nhất tôn đại thần rồi. Tên này khí phát triển không ngừng. Châu Tấn nói chuyện cực kỳ khách khí. Với lại tựa hồ đối với La Mạch có chút tôn sùng. Mà theo La Mạch góc độ mà nói, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì Châu Tấn mấy câu nói đó thì thật cảm thấy mình là một nhân vật. Chỉ ít, tại mặt của người ta trước, La Mạch vẫn là cần rất nhiều thời gian đi chất đống. La Mạch liền khiêm tốn một câu. Nhanh chóng tỉ ngươi mới là thổi phồng đây. Nghe Châu Tấn tựa hồ tạm thời không có đem mục đích mình nói ra được dự định. La Mạch cũng chỉ có thể cùng nàng lẫn nhau thổi phồng một chút rồi. Bất quá, Châu Tấn trước kia mặc dù chưa hề nói. nhưng nàng rất nhanh liền đem tự mình tới đến nơi này dự định cùng mục đích đều hướng về phía La Mạch nói ra. Kỳ thực, La Mạch, hôm nay ta đến nơi đây, mục đích chủ yếu đương nhiên cũng là nhìn xem ngươi album mới. Ngươi gần đây một bộ mới phim truyền hình thế nhưng là rất lửa. Đang diễn nghệ thuật sự nghiệp trên cũng có không tiểu nhân thành tựu. Nhưng ngươi ca hát cũng hát tốt như vậy, ta cũng rất tò mò, muốn đến hiện trường nhìn xem ngươi album mới buổi họp báo. Châu Tấn dừng một chút, nói tiếp đi, mặt khác, cũng là tới hỏi một chút ngươi họa bì sự tình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.